One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chi bộ trung tướng. Chương 36, chi bộ trung tướng hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 36, chi bộ trung tướng. Thời gian nửa năm bên trong, Mew thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tự thân tố chất thân thể càng ngày càng mạnh, trên cơ bản, đã cùng trung tướng không sai biệt lắm cái cấp bậc. Tại hải quân lục thức huấn luyện phía dưới, thân thể tố chất của hắn tăng lên phi thường nhanh. Ngoại trừ những này bên ngoài, Mew trái cây vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Trái Goro Goro Nomi, quả Gura Gura, Yami Yami Nomi, quả thực cái này ba loại trái cây khai phát đến công kích chiêu số càng ngày càng nhiều. Còn có Yomi Yomi Nomi quả thực như thế một viên quỷ dị trái ác quỷ. Để Mew suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài mới suy nghĩ ra một chút tương đối thực dụng kỹ xảo. Đương nhiên, đây cũng là tại tham chiếu Brook thi triển phương thức linh hồn xuất khiếu. Đây chính là Yomi Yomi Nomi quả thực cơ bản thực dụng kỹ xảo. Đương nhiên, đối Mew tới nói, năng lực như vậy, có cũng được mà không có cũng không sao. Chính là, nửa năm, Mew đứng trong rừng rậm, ngẩng đầu lên sọ, nhìn trên bầu trời kia che khuất bầu trời cây cối, mang theo cảm khái nói, hắn cũng hoàn toàn không thể nghĩ đến, một cái chớp mắt, hắn lại tới đây đã thời gian nửa năm, từ vừa mới bắt đầu không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ. Lại nương theo lấy hệ thống xuất hiện, mang đến từng quả trái ác quỷ, lớn mạnh hắn thực lực bản thân. Nghĩ đến đây, Mew chân mày hơi nhíu lại. Nửa năm qua này, hắn đồng dạng tìm kiếm Kizaru đại chiến mấy trận. Nhưng, ngoại trừ thu hoạch được vừa mới bắt đầu Yami Yami Nomi quả thực bên ngoài, còn lại trong chiến đấu, lại không thu hoạch được gì. Cái này để trong lòng hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Có lẽ, chính là bởi vì hắn cùng Kizaru chiến đấu qua một lần, cũng lại đạt được một viên trái ác quỷ. Cho nên, phát động hệ thống điều kiện chuyện này, đã dùng hết, không lại một lần nữa từ Kizaru trên thân thu hoạch được trái ác quỷ. Cũng tức là nói, một cái năng lực giả, Mew như cùng đối phương chiến đấu, phát động điều kiện thu hoạch được trái ác quỷ tỷ lệ rất cao. Nhưng thu được một cái trái ác quỷ về sau, Mew cũng sẽ không còn pháp từ trên người của đối phương thu hoạch được viên thứ hai trái ác quỷ. Bởi vậy, nửa năm qua này, Mew một cái trái ác quỷ đều không có thu hoạch được đến. Trên thực tế, hải quân bản bộ năng lực giả không ít, nhưng Mew để cho tiện cũng chỉ là đi tìm Kizaru mà thôi. Còn lại thời gian, tự nhiên đều là tại tu luyện hải quân lục thức cùng Busosoku Haki bên trong vượt qua. Hiện tại Mew cùng Kizaru trong chiến đấu đã có thể bảo trì tuyệt đối cân bằng. Kizaru không làm gì được Mew, Mew cũng vô pháp đem Kizaru đánh bại, bày biện ra ngang tay cục diện. Cái này khiến Mew rất là hài lòng. Nhưng Kizaru tâm tình coi như rất phiền muộn, nửa năm trước còn có thể áp chế đối thủ, bây giờ lại bị đối phương đánh cánh ngang tay cục diện. Để hắn 10 phần phiền muộn, nhìn xem Mew liền trượt, dứt khoát mắt không nhìn vì chỉ toàn. Mew xuất hiện, cũng bị hải quân bản bộ rất nhiều trung tướng, đại tướng biết, đối với cái này vị trẻ tuổi trung tướng, bọn hắn đều cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Nhưng bởi vì Mew đâm đầu thẳng vào tu luyện, ngoại trừ cùng Kizaru chiến đấu bên ngoài, ngược lại không có quá nhiều cơ hội cùng những này trung tướng quen biết một chút. Đối với Mew thực lực, tại hải quân bản bộ bên trong, đã không còn là bí mật. Rất nhiều trung tướng đều biết, tại trung tướng bên trong, có một người trẻ tuổi có thể cùng đại tướng Kizaru bất phân thắng bại, mà lại, cái này cái trung tướng, vẫn là chi bộ trung tướng. Không sai, đây chính là lúc trước Sengoku cho Mew quan hàm, chi bộ trung tướng chức vị, Sengoku hoàn toàn có thể mình quyết định, mà không cần thông chi chính phủ thế giới phương diện, mặc dù chi bộ trung tướng cùng bản bộ trung tướng chênh lệch hai chữ. Nhưng quyền lực bên trên khác biệt, coi như thiên xoa địa viễn, cứ việc, những này Mew cũng không thèm để ý. Hiện tại đã tu luyện xong hải quân lục thức cùng Busosoku Haki hắn. Đối với chức vị loại vật này, trên cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nửa năm chưa từng hoàn thành hải quân giao phó nhiệm vụ. Cũng trách ngượng ngùng, còn tại gặp lão đầu uy nghiêm vẫn còn. Để cho ta tu luyện nửa năm, mà sẽ không bị sự tình khác quấy nhiễu. Hiện tại, như là đã tu luyện xong thành công. Như vậy, ta cũng phải hơi ra một chút lực. Mew thở ra một hơi. Trong lòng nghĩ như vậy, thời gian nửa năm để hắn tâm vô bàng vụ tu luyện. Tự nhiên, bên trong xuất lực khẳng định là Gap. Nếu như không có Gap phân phó, chỉ sợ Mew sớm cũng bởi vì trở thành trung tướng mà bị điều động ra ngoài chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Đã bây giờ đã đem hải quân lục thức, Busosoku Haki đều tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Như vậy Mew còn ở tại hải quân bản bộ bên trong mà không đi chấp hành nhiệm vụ, liền lộ ra không tốt lắm. Hiện tại, tại hải quân bản bộ bên trong, không chỉ có lưu truyền Mew như thế một vị trên đời trẻ tuổi nhất hải quân trung tướng, còn có cái kia kinh khủng đến cùng đại tướng đối kháng thực lực. Đồng thời, cũng có một câu là trong bóng tối chào phúng Mew, nói là Mew là một trung tướng, thế mà lại bị biếng đến trốn ở hải quân bản bộ bên trong. Suốt ngày chỉ lo mình tu luyện, mà không có giúp hải quân làm qua bất cứ chuyện gì. Như cùng một cái sâu mọt đồng dạng, sẽ chỉ gặm ăn, mà sẽ không ra lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.